Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 491, Lăng Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên nhường Thái tử Hải cùng Lạc Vũ Hy hai người đều là rất gấp gáp, bất quá rất nhanh, Thái tử Hải cái thứ nhất buông lỏng xuống, quay đầu đối với Lâm Xuyên cùng Lạc Vũ Hy nói ra, không cần sợ hãi, có những này vạn năm kim ti nam mộc tại, hắn công kích không đến chúng ta, pháp thuật một khi tiến vào phiến khu vực này, cũng sẽ bị vạn năm kim ti nam mộc sợi tơ phân giải hấp thu. Nghe được Thái tử Hải giải thích, Lạc Vũ Hy cảm thấy thở dài một hơi, nàng giờ phút này thân thể mang thương, cự ly này cái đột nhiên xuất hiện thiếu niên tương đối gần, nếu như người này lòng mang ý đồ xấu mà nói, nàng tuyệt đối là cái thứ nhất gặp nạn người. Nhưng mà cùng hai người này bất đồng chính là, Lâm Xuyên khi nhìn đến thiếu niên này nháy mắt, phản ứng đầu tiên vậy mà không phải cảnh giác, mà là có một vệt nhàn nhạt mừng rỡ, phảng phất xa cách từ lâu gặp lại bản thân, lại hình như là đã lâu không gặp thân nhân, giữa hai người tựa hồ có nào đó làm cho người khó có thể miêu tả thân cận cảm giác. Ta đi, bộ luyện sư vậy thì thôi, ta cái gì vì sẽ ở thiếu niên này trên thân cảm giác được quen thuộc cảm giác thân thiết. Lâm Xuyên khóe miệng có chút run rẩy, đối với giờ phút này chuyện xảy ra có chút không thể tiếp nhận. Nhưng là Lâm Xuyên trong lòng cũng tinh tường, cảm thụ của hắn là chân thật đấy, hắn khi nhìn đến thiếu niên này lần đầu tiên, liền phát hiện đến giữa hai người cái loại này không thấy được liên hệ, hắn có thể cảm nhận được thiếu niên nhàn nhạt nỗi lòng, không nhiều lắm, nhưng lại giống như thông minh sắc sảo, một điểm thức thông. Muốn cùng một chỗ ngắt lấy ngân tiên diệp sao? Bốn người mà nói áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Lâm Xuyên trước tiên mở miệng, đây là hắn lần thứ nhất chủ động mời một cái xa lạ người, hơn nữa rất hiển nhiên, người xa lạ này thực lực không thể tầm thường so sánh, có thể đi một mình đến nơi đây, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tốt à, thiếu niên mỉm cười, giống như một vòng luồng gió mát thổi qua, sạch sẽ mà thanh tịnh. Hắn đã ở chứng kiến Lâm Xuyên nháy mắt cảm thấy cái kia giống như thông minh sắc sảo y hệt thân cận cảm giác, cái này khiến hắn đối với Lâm Xuyên không chút nào bố trí phòng vệ, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng Lâm Xuyên thiện ý, Mộc Huy dạ ngươi. Lạc Vũ Hy không nghĩ tới Lâm Xuyên sẽ mời người này cùng một chỗ, theo nàng nhận thức Lâm Xuyên bắt đầu, nàng liền phát hiện đến Lâm Xuyên là một cái người phi thường cẩn thận, tuyệt đối sẽ không tùy ý một cái không biết ngọn ngành tu sĩ tiếp cận hắn, nhưng là hiện tại phát sinh hết thảy, lại trái với Lạc Vũ Hy trong khoảng thời gian này đối với Lâm Xuyên nhận thức, nhường nàng 10 phần kinh ngạc. Không có cái gì, dù sao tất cả mọi người là ngẫu nhiên tập hợp một chỗ cũng là một loại duyên phận mà. Thái tử Hải mâu quang có chút lóe lóe, lập tức cười nhạt nói ra. Ta gọi Mộc Huy dạ, ngươi đây này. Lâm Xuyên nhìn qua đối diện anh tuấn thiếu niên, mở miệng hỏi. Lăng Hoàng, ngươi cũng có thể bảo ta Tiểu Huy. Lăng Hoàng mở miệng đáp, thân thể hơi động một chút, trực tiếp hướng phía Lâm Xuyên đi tới. Màu vàng sợi tơ lập tức theo kim ti nam mộc bên trên bộc phát ra, hướng phía Lăng Hoàng thân thể quấn quanh mà đi. Cẩn thận, Lâm Xuyên nhướng mày, lên tiếng nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà sau một khắc Lâm Xuyên phát hiện mình lo lắng là dư thừa, không chỉ như thế, Lăng Hoàng biểu hiện để tại đây tất cả mọi người đều là kinh hãi. Chỉ thấy thuần một màu trắng quang mang bỗng nhiên từ trên thân Lăng Hoàng bộc phát ra ánh sáng vạn trượng, những cái kia tiến vào bạch quang tơ vàng nháy mắt biến thành uể oải, tốc độ cũng chậm lại rất nhiều, tựa hồ đối với những này bạch sắc quang mang cực kỳ không thích, không muốn tới gần Lăng Hoàng. Đây là, quang minh thuộc tính, Lạc Vũ Hy đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khiếp sợ nhìn xem giờ phút này đắm chìm trong bạch quang Lăng Hoàng. Cái này là trong truyền thuyết quang minh thuộc tính sao? Quả nhiên rất là bất phàm, tại quang minh thần tông tiên phủ bên trong gặp được có được quang minh thuộc tính tu sĩ, có ý tứ. Thái tử Hải đồng tử khẽ run lên, lập tức khôi phục bình tĩnh tự lẩm bẩm nói ra. Quang minh thuộc tính sao? Khó trách chứng kiến hắn trước tiên đã cảm thấy ấm áp mà tươi đẹp. Lâm Xuyên có chút vẻ khiếp sợ ở bên trong, có nụ cười thản nhiên, phảng phất tại nhìn mình huynh đệ. Kim ti nam mộc hỉ âm không thích dương, đối quang minh thuộc tính có bản năng kháng cự, dùng để phòng ngự tơ vàng công kích không thể tốt hơn. Thái tử Hải mở miệng giải thích, thời khắc này bốn người, đắm chìm trong vạn năm kim ti nam mộc sợi tơ quấn quanh phía dưới, lại cũng thản nhiên chỗ chi, mỗi một người đều có tự mình độc môn bí pháp chống cự tơ vàng xâm nhập, nếu như một màn này truyền đi, không biết rõ sẽ chấn kinh con ngươi của bao nhiêu người. Sau một khắc bốn người lần nữa bắt đầu hành động, ngắt lấy nơi này ngân tiên diệp, dù sao thời gian không đợi người, dừng lại ở cái này rừng kim ti nam mộc bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều đang trôi qua linh lực cùng thể lực, đoán chừng không được bao lâu, bọn hắn nhất định phải trở lại rừng kim ti nam mộc bên ngoài tu luyện khôi phục. Lâm Xuyên tại hái trong quá trình, vụng trộm đem một mảnh ngân tiên diệp nuốt xuống, sau một khắc trong cơ thể hắn bộc phát lực lượng thảo mộc trực tiếp nhường trái chakra miệng ăn liên tục điên cuồng cướp đoạt mà qua, đem ngân tiên diệp dược lực đều nuốt xuống. Sau đó, màu tím sương mù bắt đầu theo trái chakra trong mãnh liệt phun ra ngoài, cùng trước tràn ngập hoàn toàn không phải một cấp bậc. Lâm Xuyên chỉ có thể dùng giếng phun để hình dung, đây là hắn thôn phệ nhiều như thế dược thảo đến nay, lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Đại lượng màu tím sương mù bị Lâm Xuyên thân thể hấp thu, hắn có thể cảm giác được rõ ràng những sương mù này đối với chính mình thân thể tăng lên, trước sử dụng Mangekyo Sharingan tạo thành tổn thương trong khoảnh khắc liền đã khỏi, mà Lâm Xuyên trong cơ thể chakra số lượng cùng chất lượng đều đang điên cuồng tăng lên. Ta chống đỡ không được rồi, đi ra ngoài trước nghỉ ngơi một chút. Lâm Xuyên cảm giác được trong cơ thể rung động, không còn dám tại vạn năm rừng kim ti nam mộc trong mỏi mòn chờ đợi, quay người chật vật bước chậm hướng phía ngoài bìa rừng đi đến. Huy Dạ đại ca, ngươi không sao chứ? Lăng Hoàng trong suốt con mắt nhìn tới, có chút lo lắng hỏi. Lâm Xuyên không có trả lời, chỉ là lắc đầu. Lạc Vũ Hy chứng kiến Lâm Xuyên ly khai, cắn môi một cái, do dự một chút sau cũng đi theo hướng bên ngoài đi đến. Ngươi sao vậy cũng đi ra? Lâm Xuyên nhìn xem Lạc Vũ Hy hỏi. Trên người của ta có tổn thương, không thể ở bên trong đợi quá lâu. Lạc Vũ Hy chần chờ nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Xuyên ồ một tiếng, khoanh chân ngồi xuống tu luyện, bắt đầu chăm chú hấp thu trái chakra thả ra màu tím sương mù. Một mực ở lại bên ngoài tạp mao tước bay tới, rơi vào Lâm Xuyên bên người, bắt đầu với thủ vệ chức trách, bất quá sao vậy, xem sao vậy không đáng tin cậy. Thái tử Hải nhìn một cái tình huống bên này, không có nhiều hơn để ý tới, ở trong mắt hắn xem ra cái này Mộc Huy Dạ có thể tại vạn năm rừng kim ti nam mộc trống như thế lâu, đã là rất đáng gờm rồi, ly khai là phản ứng tự nhiên, nếu như không ly khai hắn ngược lại muốn hoài nghi. Lúc này Lâm Xuyên hoàn toàn đắm chìm trong khi tu luyện, ngân tiên diệp lực lượng thảo mộc khổng lồ tinh thuần, đều vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn có thể cảm giác được giờ phút này thân thể đang tại phát sinh kịch liệt biến hóa, đang theo lấy cái nào đó hắn cho tới nay tha thiết ước mơ phương hướng đi tới. Tại tạp mao tước biến hóa chi lực che giấu phía dưới, Lâm Xuyên thân thể giờ phút này bộc phát làm cho người ta sợ hãi hào quang màu tử kim, cơ hồ giống như thực chất bình thường ngưng tụ tại Lâm Xuyên chung quanh thân thể. Cách chương.